Chương 278, cận tùng thập nhân chúng. Đương nhiên, Hạ Cụ Dạ cũng sẽ không đối với Xạ Dạ hạ sát thủ. Ném về Xạ Dạ một pha tờ quả cầu lửa, chỉ có điều là muốn để Xạ Dạ bản thân chịu thua thôi. Chỉ có điều, Xạ Dạ thực lực làm sao có khả năng sẽ như vậy yếu đây, ngươi còn rất sớm đây. Hồ Ly Tinh Xạ Dạ nhìn thấy ném về phía bên mình quả cầu lửa, đạp xuống, thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh một. Cùng lúc đó, tay trung bô cờ lên vô hình sợi trả cờ dạ, không đoạn khống chế nếu như không có phương hướng. Hết thể phi tiêu, như là nắm giữ linh tính giống như vậy, phóng ra quỹ tích một cái độ lệch nhất thời, hai cái do Hạ Cụ Dạ ném ra tiểu hỏa cầu, đều bị Xạ Dạ né qua ầm ầm hai cái quả cầu lửa đều kích chun nở dê dô y mặt đất một trận cụ động, bụi mù tứ tán. Hết thể công kích, chỉ cần không có kích chung kẻ địch, liền là vô hiệu công kích. Trước độn có thể đem phi tiêu hòa tan, như vậy, chỉ cần né tránh không là được sao Xạ Dạ ánh mắt trung tỏa ra ánh sao. Gần người tránh né có thể là ủ trí hạ hải chuyên môn nhằm vào huấn luyện trải qua, Hạ Cụ Dạ trước độn, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền kích chung Xạ Dạ, hơn nữa cũng không có bị Hạ Cụ Dạ đánh chung, tình huống bây giờ trong nháy mắt, liền lịch chuyển lại đây. Được không hổ là ủ trí hạ hải dạy dô đến đệ tử, hoàn thành mị tránh thoát sự công kích của đối phương quan chiến châu ngồi, một mảnh ủng hộ âm thanh. Nhưng là song phương, đều không có chịu đến này một ít âm thanh ảnh hưởng. Nhìn thấy mời bắn tới phi tiêu, mà Hạ Cụ Dạ vẻ mặt cũng không có một chút nào biến hóa. Ngươi tránh né mạnh hơn lại có thể làm sao, đến cuối cùng, còn không phải là không có bất kỳ biện pháp công kích được trên người ta sao? Ngay ở phi tiêu sắp sửa đâm tới Hạ Cụ Dạ trong nháy mắt, Hạ Cụ Dạ trung quy xung quanh cơ thể bồ cờ lên quả cầu lửa, che ở phi tiêu đi tới trên đường. Sau đó, liền lại là thuộc xì xì tiếng vang. Bị Xạ Dạ khống chế phi tiêu, lại là đang trong nháy mắt bị nóng chảy. Song phương, tựa hồ lại lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu trên. Xạ Dạ, rơi vào thế yếu A, phải cố gắng lên A, cổ nản không khỏi nói rằng. Hay là người bình thường, không nhìn ra tình huống bây giờ, nhưng là cổ nản như thế nào sẽ không thấy được đây. Tình huống bây giờ, nhìn như Xạ Dạ nắm Hạ Cụ Dạ không có biện pháp gì, Hạ Cụ Dạ cu nở dê nắm Xạ Dạ không có biện pháp gì. Nhưng là trên thực tế, Xạ Dạ công kích căn bản là không cách nào kích chung Hạ Cụ Dạ, mà Hạ Cụ Dạ trước đột, chỉ cần kích chu nở dê dô y Xạ Dạ, như vậy Xạ Dạ sẽ trực tiếp thất bại, thua trận này một hồi chiến đấu. Ở dung sai dẫn theo trên, Xạ Dạ so sánh Hạ Cụ Dạ muốn thấp hơn không ít, Xạ Dạ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cu nở dê là biết được tình huống bây giờ đối với mình không ổn. Na nở dê thân lui nhanh, trịnh trọng theo tay chung lấy ra một cái quyển trục. Làm sao ngươi là muốn từ bỏ sao? Lại hoặc giả nói, ngươi tốt muốn dùng những này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Phi tiêu Hạ Cụ Dạ nhìn Xạ Dạ, trên mặt nang ra đẹp đẽ mỉm cười. Hiện tại áp chế Xạ Dạ, để Hạ Cụ Dạ có một loại phi thường đặc biệt gợi cảm. Không, nếu như là bình thường phi tiêu, là không có bất kỳ có thể chiến thắng ngươi cực hạn tính. Vì lẽ đó, ta sẽ dùng ra hắn chuẩn bị cho ta lễ vật chiến thắng ngươi. Quên nói cho ngươi, ta trên thực tế là một khôi lỗi sư. Xạ Dạ đầy mặt tự tin mở ra quyển sa cờ hờ, một trận khói trắng lan ra. Hạ Cụ Dạ nghe được Xạ Dạ, cảm giác trung tâm có chút đổ. Nhìn thấy Xạ Dạ một loại đầy mặt dáng dấp hạnh phúc, Hạ Cụ Dạ liền cảm giác vô cùng ước ao. Cái này đồ vật, là Uchiha Hải đưa cái ngươi sao? Còn thật là làm người ước ao. A vừa nghĩ tới bản thân xa nhận thôn nhẫn giả thân phận, không cách nào cùng Uchiha Hải cùng nhau, Hạ Cụ Dạ không khỏi cũng có chút thất lạc. Bản thân như vậy cùng Xạ Dạ đấu khí, QNZ chỉ có điều là để hấp dẫn sự chú ý của đối phương năm thôi. Như vậy một cái nghĩ, bản thân làm sao bi ai, nhưng là, bất kể như thế nào, có thể hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực đã đủ rồi a, làm cho đối phương vững vàng nhớ kỹ bản thân, không liền đủ đủ chưa? Hạ Cụ Dạ chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn về phía Xạ Dạ. Bụi mù tàn đi, một cái màu đỏ viên thuốc đầu nghi ngờ tự nữ tính khôi lỗi, xuất hiện ở giữa chiến trường. Này là cận tùng thập nhân chung duy nhất một cái vẻ ngoài tô tờ hơn khôi lỗi. Lúc đó Uchiha Hải QNZ không biết muốn tặng cho Xạ Dạ người nào tô tờ hơn, cuối cùng liền là tùy ý Xạ Dạ lựa chọn. Xạ Dạ liền trực tiếp lựa chọn này một con rối. Đương nhiên, sau đó Xạ Dạ thực lực tăng lên, có thể linh hoạt khống chế nhiều khôi lỗi thời điểm, Uchiha Hải sẽ cận tùng thập nhân chúng toàn bộ giao cho Xạ Dạ. Tuy rằng Uchiha Hải cũng sẽ sử dụng khôi lỗi thuật, nhưng là hắn cảm giác mình cũng không cần sử dụng khôi lỗi. Uchiha Hải sẽ đổ vật quá nhiều, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tinh thông tu khôi lỗi thuật. Này là làm sao sẽ là nhìn thấy này một con rối xuất hiện, xa nhẫn thôn quan chiến châu ngồi trận khí động. Khôi lỗi sư ở xa nhẫn thôn là một người khí vô cùng cao nhẫn giả phân loại, lần này đến quan chiến nhẫn giả chung, đương nhiên QNZ là có xa nhẫn thôn khôi lỗi sư. Này là cái gì? Khôi lỗi chu vi không hiểu người liền hỏi. Cái này là cận tùng thập nhân chúng một trong, chia rồ chết đi sau khi, liền mất cận tùng thập nhân một trong cái kia khôi lỗi sư khiếp sợ nói rằng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, người chung quanh một trận ồ lên. Tuy rằng người chung quanh, rất khả năng không biết cận tùng thập nhân chúng là khái niệm gì, nhưng là trịa rổ là ai, vẫn là rất nhiều nhân biết đến mà cái này cận tùng thập nhân chúng lại là trịa rổ khôi lỗi một trong, nhất định vô cùng mạnh mẽ. Quan sát quần chúng nhất thời hưng phấn lên. Cận tùng thập nhân chúng một trong ạ cụ giả tuy rằng không là khôi lỗi sư, nhưng là đối với một ít nổi danh khôi lỗi, còn là có biết một, hai nhìn thấy trước mặt mình này một con rối, ạ cụ giả vẻ mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Ngưng tụ trụ một viên quả cầu lửa, ạ cụ giả liền là hướng về cái kia khôi lỗi nơi một chiêu. Khôi lỗi thân hình hơi động, hai cái thái đao trong nháy mắt xuất hiện ở khôi lỗi tay trung. Đại vệ linh tính vung vẩy. Một cái kẻ địch ở quả cầu lửa mặt trên nguyên bản có thể đem phi tiêu hoàn toàn nóng chảy quả cầu lửa, bị thái đao một đao xem thành hai nửa.